tối cường thần thoại đế hoàng, chương 904, U Vương cửu hận, góc truyện audio.com, đừng hoảng hốt chủ giác mãi mãi đều là đăng tràng sau cùng. Tần Quân khoát tay cười nói, chờ những lâu la này đánh xong, mới chính thức bắt đầu tranh đoạt cửu đế. Tôn Ngộ không nghe xong, đành phải kiềm chế kích động trong lòng. Kỳ Lang Vương, xuống đây. Lúc này, kiếm chủ liền mang theo Hoa Nhất Kiếm hạ tràng, Hoa Nhất Kiếm chỉ Kỳ Lang Vương hô lên, gia hỏa này chuẩn bị lần nữa tính sổ sách. Trong lúc nhất thời, các sinh linh bắt đầu nghị luận lên, sự tình Hoa Nhất Kiếm hồi sinh cũng được truyền ra, khiến cho các sinh linh hiếu kỳ, chết trên vạn năm còn có thể phục sinh sao. Đối mặt với Hoa Nhất Kiếm khiêu khích, Kỳ Lang Vương sắc mặt vô cùng khó coi. Đối phó với Hoa Nhất Kiếm, hắn ngược lại không lo lắng, nhưng có kiếm chủ tại, hắn thật sự là không dám đi xuống. A Kỳ Lang Vương, ngươi sợ sao? Chậc chậc, đứng đầu thượng cổ kỳ loại cũng biết sợ sao? Ha ha ha, Lang Vương người ta chỉ là không thèm để tâm thôi. Kỳ Lang Vương lần này xong đời, kiếm chủ cũng không phải là Tần Thánh Đế, hẳn là sẽ lưu hắn một mạng đi. Các hùng chủ bỏ đá xuống giếng chào phúng cười nói, để Kỳ Lang Vương tức giận đến sắc mặt một hồi xanh một hồi tím. Mặt mũi trọng yếu, nhưng mệnh vẫn là trọng yếu hơn. Kỳ Lang Vương biết rõ kiếm chủ cùng Thiên Mệnh Đại Đế quan hệ không tầm thường, hắn mà chết tại trong tay kiếm chủ Thiên Mệnh Đại Đế đoán chừng cũng chỉ sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Người sợ như thế, xứng làm hùng chủ sao? Nhìn đang căn rào thì cô này nhịn không được lên tiếng giễu cợt một câu liền để Kỳ Lang Vương kém chút tức điên. Ta có thù oán gì với ngươi sao? Lúc này lại nhảy ra dẫm ta. Kỳ Lang Vương oán hận nhìn qua Nhiên Đăng, nhưng Nhiên Đăng chẳng hề để ý, một mặt khinh bỉ nhìn qua hắn. Không dám liền nhận thua đi, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Đông Hoàng Thái Nhất cũng nhịn không được lên tiếng, xem thường trong lời nói thật sâu đau nhói trái tim Kỳ Lang Vương. Kiếm chủ lạnh lùng nhìn qua Kỳ Lang Vương, mặc dù không nói một lời, nhưng cho người ta cảm giác áp bách vô tận. Ta nhận thua, Kỳ Lang Vương cơ hồ là cắn răng nói ra, để Hoa Nhất Kiếm sắc mặt khó nhìn, quát lớn. Ngươi xuống đây, kiếm chủ sẽ không xuất thủ, người ta quyết một trận tử chiến. Đáng tiếc Kỳ Lang Vương vẫn không hề bị lay động, ngồi tại nguyên vị, tức giận đến Hoa Nhất Kiếm tay cầm kiếm đều đang run rẩy. Ngươi nếu đã không dám, vậy thì để ta. Một đạo âm thanh giống như hùng sư bỗng nhiên vang lên, chỉ gặp điện chủ Hải Cực Điện Hải Cực Vương chậm rãi đứng dậy, hai tên nam tử người mặc lam bào, đầu đội mũ rộng vành đi theo đứng lên. Hải Cực Điện là tồn tại đứng trong hàng ngũ lục điện tam địa, Hải Cực Vương khởi thân, lập tức để mấy trăm vạn sinh linh phấn chấn. Lại là nhất tôn hùng chủ bài danh trong 10 vị trí đầu. Tuy rằng Hải Cực Vương bại trong tay Nhiên Đăng, nhưng còn không có chân chính thua qua kiếm chủ. Nếu như hắn có thể chiến thắng kiếm chủ trở thành một trong cửu đế, liền 10 phần chắc 9. Gia hỏa này thật là liều. Nhiên Đăng nở nụ cười, Hải Cực Vương thực lực quả thật không tệ, nhưng so với kiếm chủ, vẫn là kém một chút, hắn dám khiêu chiến kiếm chủ, hoàn toàn là bí quá hóa liều. Nhìn qua Hải Cực Vương bay tới kiếm chủ mặt không đổi sắc, hắn tuy thua ở trong tay Hình Thiên, lòng tin không còn kiên định như lúc trước, nhưng hắn vẫn như cũ không đem Hải Cực Vương để. Góc truyện audio.com vào trong mắt, rốt cục lại có trò hay để xem, Tần Quân khẽ cười nói, tâm lý suy nghĩ có nên tiếp tục triệu hoán hay không. Đánh giết Tư Mã Mộng Ma, khiến cho hắn lại đạt được một lần triệu hoán. Quỷ Cốc Tử cùng Bằng Ma Vương còn chưa chạy đến, cho nên hắn cũng không có lập tức triệu hoán. Nếu là triệu hoán đến đại năng, sẽ để cho Thiên Mệnh Đại Đế cùng Đông Hoàng Thái Nhất sớm cảnh giác. Thôi, chờ một chút nữa vậy. Tần Quân nghĩ như vậy, hắn luôn cảm thấy dựa vào Bồ Đề Tổ Sư cùng Hình Thiên đối phó Đông Hoàng Thái Nhất là không đủ bảo hiểm. Mấu chốt là Đông Hoàng Thái Nhất đến cùng có mang theo Hỗn Độn Trung xuất thế hay không, Hỗn Độn Trung tuyệt đối là tồn tại cực mạnh bên trong pháp bảo, không phải thánh nhân rất khó phá vỡ được phòng ngự của Hỗn Độn Trung. Oanh, Hải Cực Vương không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, hai tay huy động, mặt đất phía sau bỗng dưng tràn ra sóng biển cuồn cuộn hướng về phía kiếm chủ cùng Hoa Nhất Kiếm vỗ tới. Sóng cao vài trăm mét, vô cùng hùng vĩ, để các sinh linh thấy được khẩn trương không thôi, cũng may có pháp trận của Thiên Mệnh Điện cản lại, nếu không khẳng định sẽ làm bị thương người vô tội. Không chịu nổi một kích, kiếm chủ dạo bước hướng cự lãng đi tới, tại trước mặt cự lãng cao mấy trăm thước, hắn lộ ra vô cùng nhỏ bé, phảng phất như lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm. Đúng lúc này, bảy chuôi kiếm sau lưng của hắn bỗng nhiên ra khỏi vỏ, trong chốc lát kiếm quang lóng lánh cùng lôi điện phía trên hòa lẫn, cho dù là sinh linh trên thảo nguyên cũng bị ánh sáng làm chói mắt. Oanh một tiếng, kiếm khí tung hoành, sinh sinh đem cự lãng rào tán, nước biển hướng bốn phương tám hướng tung tóe mà đi, rơi lên trên tử trận tựa như pha lê bị mưa to bao phủ. Hai tên thủ hạ của Hải Cực Vương cũng hướng Hoa Nhất Kiếm đánh tới, ba người tại trong không gian ngoài 4.000 mét chiến đấu, để tránh bị trận chiến của kiếm chủ cùng Hải Cực Vương tác động đến. Bảy thanh bảo kiếm quay quanh kiếm chủ, hắn thân như kinh hồng, nhanh chóng hướng Hải Cực Vương phóng đi. Hải Cực Vương cũng không phải gốc dạ, tay trái nâng lên, một thanh trường thương tinh thạch trống rỗng liền xuất hiện trong tay. Song phương cấp tốc tới gần, thế không thể đỡ. Đại chiến chân chính bạo phát. Cùng lúc đó, tại dưới Cửu Đế Đài, trên thảo nguyên ngoài mấy dặm, thi thể Quách Khôi bỗng nhiên uốn éo, từng sợi hắc khí cấp tốc tràn ra, đem hắn bao bọc lại, âm thanh âm hàn như có như không. Hình Thiên, Tần Thánh Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, U Vương, ta muốn các ngươi chết không yên lành. U Vương, đã từng là chủ nhân của Nhan Vương Thành, một trong thủy tổ nhân tộc, vừa xuất thế liền bị Đông Hoàng Thái Nhất truy sát, sau đó may mắn đào thoát tại dưới một lần cơ hội ngẫu nhiên, đoạt xá Quách Khôi. Bởi vì bị U Vương đoạt xá, Quách Khôi mới có thể đánh bại Cơ Như Ý. Tại vô số tuế nguyệt bên trong U Vương Thành, thỉnh thoảng sẽ có sinh linh xông vào, U Vương cũng từ trong miệng bọn hắn lý giải được mỗi cái thời đại. Trong đó Cơ Vĩnh Sinh là một cái tên hắn nghe qua nhiều nhất, cho nên hắn lúc trước mới khiêu chiến Cơ gia. Như thế nào cũng không nghĩ đến Tần Quân vậy mà chặn ngang một chân. Hắn cũng không tin Cơ Vĩnh Sinh bị thần tiên oanh sát, thời gian qua đi 13 vạn năm sẽ chuyển thế, cho nên một mực không có đem Tần Quân cùng Cơ gia liên hệ đến cùng một chỗ. Đoàn hắc khí bao vây lấy Quách Khôi chậm rãi. Góc truyện audio.com trôi nổi lên, toàn bộ sinh linh giữa thiên địa đều hướng về Cửu Đế Đài bay đi, lại thêm lôi vân che đậy ánh nắng, cho nên cũng không có người chú ý tới U Vương. Oanh, oanh, oanh, một tiếng oanh minh rung động thiên địa từ bên trên Cửu Đế Đài truyền đến, sinh linh trong vòng phương viên trăm dặm đều có thể nghe thấy được, có thể thấy được chiến đấu kịch liệt thế nào. Kiếm chủ hư không dạo bước, hai tay thả lỏng sau thắt lưng, bảy thanh bảo kiếm phảng phất như vật sống tự chủ công kích Hải Cực Vương, đánh cho Hải Cực Vương trở tay không kịp, chỉ có thể phòng ngự. Hải Cực Vương sắp thua. Hình Thiên nhẹ giọng nói, Hải Cực Vương tu vị cũng không tệ, đạt tới Đại La Chí Tiên cảnh viên mãn, đáng tiếc kiếm chủ là Đại La Thủy Tiên cảnh. Tần Quân cũng nhìn ra được kiếm chủ biểu hiện phong khinh vân đạm, hai tay đều không có sử dụng mà vẫn khiến cho Hải Cực Vương sắp chống đỡ không được. Thiên Mệnh Đại Đế thì khẽ gật đầu tán dương nói. Không hổ là kiếm chủ, tuy rằng trải qua thảm bại, nhưng lý giải đối với kiếm đạo lại cao hơn trước, có lẽ trong tương lai không lâu có thể đột phá Đại La Thủy Tiên cảnh trung kỳ. Trước khi Tần Quân xuất thế thiên hạ quần hùng, hắn thưởng thức nhất chính là kiếm chủ, Cửu U Âm Đế vẫn là phải đứng sau. Bởi vì kiếm chủ là thuần túy truy cầu mạnh hơn, giống như hắn, mà Cửu U Âm Đế trái lại là bị quyền lực kéo lại bước chân. Hải Cực Vương hẳn là cũng có thể trở thành Cửu Đế đi, tuy rằng không như kiếm chủ, nhưng bên trong hùng chủ lại không người có thể so. Đế nữ hỏi, dù sao Bách Hùng Đại Hội là muốn chọn ra Cửu Đế. Cách chương.